100 kế sống sót của nữ phụ phản diện. Chương 34, C34, đang ngủ liền bị đánh thức, HNP. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Kiều ngay lập tức sợ hãi. Cô co chân đạp mạnh vào người Dương Minh, còn mình thì co cẳng chạy mất. Ấy ấy, sao cậu lại chạy đi đâu thế? Tử Tuấn nhanh chóng bắt lấy eo cô. Khóa chặt, Sở Kiều run rẩy, khuôn mặt rõ ràng là đang sợ hãi. Lúc trước cô đã bị Hàn Phong cùng Tử Tuấn hành cho muốn chết đi sống lại. Cô thề là sẽ không sao giờ chơi ba người nữa rồi. Tôi muốn ngủ, làm ơn đó. Sở Kiều nhìn Tử Tuấn, giọng nói vô cùng khẩn cầu. Tử Tuấn nhướng mày nhìn cô, lát sau liền cười khẽ. Được thôi. Bên phía Dương Minh đã căng phòng thành một túp lều nhỏ. Hắn định lên tiếng nhưng chợt thấy Tử Tuấn nháy mắt nhìn về phía hắn, ngay lập tức hai người hiểu ý nhau. Sở Kiều thì đang cười tươi, vui vẻ nằm xuống giường vùi đầu vào trong chăn. Ân, ngón tay thô ráp luồn vào trong quần Sở Kiều bóp mạnh mông cô. Tử Tuấn, cậu ta nằm sau lưng cô, tay tiếp tục xoa nắn bờ mông căng tròn. Dương Minh nằm xuống trước mặt cô, ngậm chặt đôi môi hồng hào hung hăng cắn mút. Cậu cứ ngủ đi. Tử Tuấn liếm nhẹ vành tai cô, hơi thở nóng hổi phả vào trong tai, vô cùng gợi tình. Mẹ ơi, như này làm sao ngủ được chứ? Hai nam nhân kẹp hai bên, bên dưới tay liên tục ra vào trong tiểu huyệt ướt rầm rề, bên trên môi liên tục bị dày vò, hai vú cũng bị Dương Minh đùa nghịch đến đau. Lưỡi hắn mút từng ngóc ngách trong miệng cô, cùng lưỡi cô triền miên hòa quyện, quấn chặt lấy rồi mút mạnh một ngụm như thể hận không thể đem cô nuốt vào trong bụng. À, quần áo đã bị hai nam nhân lột sạch. Sở Kiều cả người trần trụi, làn da trắng mịn đã hơi hồng, cặp đùi thon thả cùng đôi mắt nửa tỉnh nửa mê thật làm người ta chỉ muốn hung hăng làm. Tôi trước, Tử Tuấn lật người cô lại, để tư thế nằm sấp, đầu nấm nóng bỏng đang chào hỏi miệng tiểu huyệt Sở Kiều. Nhẹ nhàng cọ sát, cả người cô như bị điện giật, phía dưới chỉ mong được lấp đầy liên tục tiết ra một đống dâm dịch làm ướt quy đầu Tử Tuấn hút chặt. Còn nói là muốn đi ngủ, Tử Tuấn tét mạnh vào mông Sở Kiều một tiếng to. Dương Minh bên cạnh trừng mắt nhìn hắn ra vẻ cảnh cáo. Phía dưới mông bị đánh đến đau rát nhưng tiểu huyệt lại co rút chảy ra một cỗ dâm thủy. Dương vật nóng hổi mượn dâm thủy ướt át mà trượt vào. Dưới bụng lập tức căng trướng đến đau. Được tiểu huyệt nhỏ bé bao bọc, bên trong mị thịt mềm mại như hàng trăm cái miệng gắt gao hút chặt lấy hắn. Vừa chật hép lại còn ướt. Cổ họng Tử Tuấn phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn. Thân dưới bắt đầu động. Mặc dù đây đã là lần thứ hai hắn cho vào nhưng tiểu huyệt nhỏ hẹp vẫn có chút đau. Sở Kiều co quắp người, nghênh đón từng đợt va chạm mạnh mẽ của hắn. Côn thịt không hề thương tiếc và liên tục dùng sức rút ra cắm vào. A a a, chậm, chậm, lại, côn thịt dập điên cuồng vào trong tiểu huyệt cô như muốn đâm thủng tử cung luôn rồi. Nơi giao hợp của hai người nổi bọt trắng. Âm thanh bạch bạch bạch phóng túng vang dội khắp phòng. Sở Kiều, Dương Minh nhìn cô, côn thịt dựng thẳng dí dí trước miệng cô. Mã mắt đã tiết ra một chất lỏng trắng đục. Sở Kiều gian nan liếm mút, đầu lưỡi quyệt nhẹ lên côn thịt. Dương Minh vốn đã không còn kiên nhẫn, túm chặt lấy tóc cô. Côn thịt va chạm xuống cổ họng khiến Sở Kiều ứa nước mắt nôn khan. Sở Kiều, Sở Kiều, hắn đưa đẩy hông. Miệng liên tục lẩm nhẩm tên của cô. Hai mắt khép hờ nhìn nữ nhân đang ngậm côn thịt dưới thân mình. Tử Tuấn thấy Sở Kiều mất tập trung liền không vui. Hai tay bắt lấy vú cô nhào nặn thành đủ hình dạng. Côn thịt bên dưới vẫn điên cuồng ra vào trong tiểu huyệt nhỏ bé phát ra âm thanh ọp ẹp. Sở Kiều hét ra không ra tiếng. Miệng đã bị côn thịt to lớn của Dương Minh lấp đầy chỉ có thể rên vài tiếng vụn vỡ. Ô, a, miệng cô đã mỏi như nước bọt không kịp nuốt mà chảy dọc xuống cằm. Tinh hoàn liên tục đánh vào cằm cô. Dâm dịch phụt phụt văng khắp nơi ướt đẫm đùi Tử Tuấn. Nhận thấy tình địch đang ở trước mặt, hắn liền dùng hết tốc độ mà thọc vào rút ra. Sở Kiều bị đâm chọc đến cả người sụi lơ. Cả người phải nhờ vào Tử Tuấn ôm mới có thể quỳ vững. chỗ sâu nhất trong tiểu huyệt bị hắn hung hăng chọc vào. Sở Kiều mụ mị kêu thảm thiết, nước mắt trào ra không ngừng. Sao lại thít chặt như vậy? Ha, đây là điểm G của chị. Nói xong, dương vật hắn hơi hếch lên, đâm thẳng vào vách tử cung, vừa sâu vừa to. Sở Kiều trợn ngược hai mắt, bị kích thích đến không nói lên lời. Phốc phốc phốc, vừa mới phát hiện điểm G của Sở Kiều, hắn nắm lấy eo mảnh khảnh của cô, tàn nhẫn đâm mạnh liên tục. Dương Minh phía trên đã đến cực hạn, tinh dịch trắng đục bắn vào trong miệng Sở Kiều một giọt cũng không chảy ra ngoài, trượt thẳng xuống cổ họng. Dừng, chậm, hu hu, chịu không nổi, chậm lại, hỏng mất, cách chương.